Chương 291, đường ai nấy đi. Triệu Hàm Yên nhìn Triệu Thần nói, Hoàng huynh, chúng ta làm sai sao? Triệu Thần khoát tay háo nói, không có chuyện gì. Lời này quả thực khẳng định Triệu Hàm Yên nghi vấn, nhóm người mình qua đây Triệu Thần bên này, đúng là xuất hiện cái gì không đúng địa phương. Linh Nhi, Triệu Thần nhìn một mực một bên buồn ngủ Sài Linh kêu một tiếng. Thần Nhi, làm sao vậy, muốn cùng Linh Nhi tới một hồi kinh tâm động phách chiến đấu sao? Sài Linh ngủ được thủy hồng hồng con mắt, câu hồn nhiếp phách nói. Nhưng nhìn đến Triệu Thần sắc mặt nghiêm túc thời điểm, cũng là hơi ngồi thẳng, gác chéo chân, một đôi bắp đùi trắng như tuyết lộ ra, nói, làm sao vậy, phát sinh cái gì chuyện? Linh Nhi, ngươi trở lại Đại Chu Bảo, bắt đầu làm một cái chuẩn bị chiến đấu. Kinh Luân, ngươi cũng biết Cửu Long Cung đi, còn dư lại toàn bộ trở lại bản vương Anh Vũ Vương Phủ cùng Lăng Vân Tử Cấm Cung. Nếu như bản vương không có đoán sai, lần này, sự tình lại là hơi rắc rối rồi. Triệu Thần chỉ nhữ mày nói. Đến cùng ra cái gì chuyện à? Thời Viện Muội chỉ nhìn Triệu Thần dáng vẻ khẩn trương, có chút bận tâm. Triệu Thần cười nói, không có chuyện gì, đây chỉ là bản vương suy đoán, có thể cái gì cũng sẽ không phát sinh đâu. Triệu Thần lời nói, cũng là làm cho một ít tinh tựa nở dê như có điều suy nghĩ. Nô Tâm giải nghi một lát tờ, hướng về phía Triệu Thần nói, cái kia phu quân, Ma Cung sự tình bản vương một người đi, Ma Cung quan hệ đến ba quyển thiên thư, không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Bản vương tự mình đi một chuyến, còn như đừng sự tình, liền tạm thời giao cho các ngươi. Ử chúng nữ lên tiếng trả lời sau đó, rồi rít ly khai. Mà Triệu Thần thì là tại chỗ nhìn chúng nữ sau khi rời khỏi, nhãn thần hơi băng lạnh xuống, hướng phía bốn chu dương tiếng nói, đổi đi ra thiền hoàng tức thợ săn đồ chơi gì đều cho bản vương ra đi. Bản vương không biết bao nhiêu võ thuật ở cùng các ngươi chơi. Triệu Thần thanh âm lạnh như băng, trực tiếp làm cho một ít không hề rời đi người, cảm thấy cả người lạnh lẽo. Gió lạnh gào thét đống kết toàn bộ không gian, làm cho tất cả mọi người đều có chút sợ hết hồn hết vía. Không được cái kia liền trực tiếp chết ở trong đó đi. Triệu Thần vừa nói, thân thể chậm rãi mọc lên. Tinh không kỳ trong lòng đất một ít nhỏ giọng tiếng kinh hô truyền đến, một ít thực lực yếu muốn rời khỏi, nhưng là lại là đã muộn. Đế hoàng cửu kiếm, đệ cửu kiếm chu thiên kiếm điên cuồng xẹt qua, trong thiên địa dường như đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Toàn bộ không gian bị một đạo to lớn kiếm mang trực tiếp chém xuống. Âm ầm gần một chiêu này, vô số tự cho là đúng hoàng tức thợ săn gì gì đó. Điều này người trong nháy mắt lại là chết hơn một nửa, những người còn lại, trong nháy mắt nhanh chóng trốn cách. Triệu Thần đang chuẩn bị mặc kệ những người này, hướng phía Ma Cung chạy đi thời điểm, trong ánh mắt đông nhiên quét mấy người. Ngang nhất tiếng long âm, cũng là Triệu Thần trực tiếp hóa thân làm long. Đi tới rất nhiều trốn chạy người, trong đó ba người trước mặt các ngươi là người của Ma Cung. Ở Triệu Thần đang khi nói chuyện, cách đó không xa, một cái hắc sắc hồ điệp chậm rãi rơi vào một đóa hoa bên trên, kích động yêu dị tia sáng cánh. Ừ, Triệu Thần ánh mắt trực tiếp xoay qua chỗ khác, nhìn chằm chằm màu đen hồ điệp nói, không nghĩ tới vẫn là bốn người. Triệu Thần lời nói, làm cho Triệu Thần phía dưới ba người khuôn mặt biến đổi, mặt không có chút máu. Thế nhưng, lúc này, một tiếng quỷ dị tràng cảnh cũng là xuất hiện. Lưu Minh huyễn phấn cắt, Triệu Thần nhẹ cắt một tiếng, tùy ý phá khai rồi làm người ta nghe thấy màu sắc thay đổi mê mê hoặc lòng người. Lưu Minh huyễn phấn, bản vương các ngươi phải cho bản vương dẫn đường đi Ma Cung, các ngươi đi vậy không đi. Triệu Thần vừa nói, trực tiếp đem bích huyết du long kích nhắm ngay một trong ba người lão giả. Anh Vũ Vương không muốn nói chuyện cười, Ma Cung là cái gì địa phương, lão phu cũng không có năng lực dẫn ngươi tiến nhập. A Mạo Điệt lão giả lên tiếng, thanh âm rất là khàn giọng, có điểm nến tàn trong gió mùi vị. Như vậy A, Triệu Thần gật đầu, trong tay bích huyết du long kích nhanh chóng vượt mức quy định đưa tới. Tăng lão giả đầu trực tiếp rớt xuống đất, tiên huyết thật cao phun trào mà ra. Ha ha, Triệu Thần thuận tay giết chết một người, cũng là mỉm cười nhìn còn dư lại hai người nói, ngươi xem, tay không cẩn thận run lên, cho nên chết, các ngươi mang bản vương đi không mang theo đâu, giết hắn đi. Còn dư lại một tên đại hán thanh âm thô dày, trực tiếp bạo nổ thân dựng lên. Thế nhưng, mau hơn, Triệu Thần trong tay bích huyết du long kích trực tiếp đưa ngang một cái, Nguyệt Nha lợi nhận trực tiếp xuyên qua đại hán lồng ngực, sâu đậm vết thương đông đảo tiên huyết phun trào mà ra, cả người thân thể tiếp gần một nửa bị chém đứt, hiển nhiên là không sống nổi được rồi, thật không ngoan. Triệu Thần vừa nói, cương giết người xong vẫn còn ở dơ lên thật cao bích huyết du long kích trực tiếp hung hăng ép xuống. Oanh răng rắc, keo kẹt bích huyết du long kích đê đoan, trực tiếp sâu đậm lâm vào còn dư lại một người nơi buồng tim. Trong nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn tất cả đầu khớp xương cùng nội tạng, người cuối cùng tử vong được rồi, chỉ còn lại có một mình ngươi, như thế nào đây mang theo bản vương đi ma cung đi bản vương kiên trì nhưng là nhất định có hạn độ, trực tiếp hóa thân người lớn đi. Triệu Thần hướng về phía con kia màu đen hồ điệp cười nói. Lần này, cái kia hồ điệp nhân tính hóa run lên, hiển nhiên là rất sợ cái này giết người sau đó như không có chuyện gì xảy ra nam tử. Hồ điệp hơi khẽ động, mở tung, hóa thân làm một cái cô gái mặc trang phục màu đen. Không nên, ta mang ngươi ma cung, ta là hộ pháp nữ tử mới vừa ra tới, liền hướng về phía Triệu Thần cầu xin tha thứ. Triệu Thần gật đầu, xem trên mặt đất ba cổ thi thể nói như vậy, mấy người này cũng là cái gì hộ pháp rồi hả? Đúng thế. Triệu Thần tùy ý đem bích huyết du long kích thu hồi nói, tốt lắm, đi thôi, nhanh lên một chút, nửa ngày bên trong đến ma cung, nếu như không đến được lời nói, ngươi biết hậu quả đấy phải. Hồ điệp bị dọa đến co rụt lại, vội vàng nói. Vừa nói, thật chặt hướng về một phương hướng đi tới. Triệu Thần thấy thế, cũng là khẽ gật đầu một cái. Triệu Thần mặc dù đối với huyền minh giới chưa quen thuộc, thế nhưng có tình báo cùng bản đồ, muốn loảng xoảng Triệu Thần, nhưng cũng là không thể sự tình. Có tử vong áp bách, hắc sắc hồ điệp rất nhanh đã đem Triệu Thần dẫn tới một tòa kiến trúc hùng vĩ trước. Các loại, ngươi tên là gì? Một hồi bản vương xưng hô cũng tốt xưng hô. Triệu Thần hướng về phía cô gái nói. Minh Điệp, tên của ta gọi Minh Điệp. Ừ, Triệu Thần lên tiếng xem lên trước mặt kiến trúc hùng vĩ. Kiến trúc dĩ nhiên là cả tòa cự sơn, xây dựng giống như tô tinh trái đất thấy nga nở tầng bánh gà tổ, mỗi một tầng đều là cửa cung vô số, cung điện vần quanh, mà kiến trúc phía dưới thì là một cái đồng dạng kích thước không nhỏ thành trấn. Chẳng qua những thứ kia thành trấn cùng cái tòa này cự sơn so với thật là cách biệt một trời, ở nơi này cự sơn đỉnh tu kiến một tòa bốn hướng cung điện. Hắc khí lật biến, ố mây bao phủ, sắt gió trận trận. Ma tinh thành. Không sai, ma cung sở tại, đúng là cái này. Triệu Thần gật đầu nói, đi thôi, dẫn đường đi ma cung cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 75.